Chương 208, tiên pháp hàng độn hình thức hàng tinh thánh ý kèm theo ảnh phân thân hoàn thành kết ấn. Dịp cả ổ ngộ trên người cái kia rậm rạp chẳng trị chú ấn văn lộ chính là trong nháy mắt sống lại. Mà chú ấn sống lại đệ nhất biểu hiện. Chính là hô hấp đương nhiên. Nơi này hô hấp. Chỉ chính là hấp thu tự nhiên năng lượng. Mà kèm theo đại lượng tự nhiên năng lượng dũng mãnh vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Dịp cả ổ ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần sợ vui. Cảm giác như vậy, thật là rất thư thái. Orochimaru quả nhiên không hổ là thiên tài. Tuy là tác dụng phụ cự đại, nhưng tới một mức độ nào đó, chú ấn sắc sắc thật thật muốn so với tiên nhân hình thức càng thêm nhanh. Giống như nạ rủ tổ mới vừa tu hành tiên thuật đoạn thời gian đó, tiến nhập tiên nhân hình thức còn cần chuẩn bị thời gian không ngắn. Nơi nào giống như là chú ấn, có thể nhanh chóng hấp thu tự nhiên năng lượng, sau đó hoàn thành biến thân. Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng. Tiên nhân hình thức cuối cùng là càng thêm thích hợp góc, ốc sen, cùng với mạng xà. Mà chú ấn chính là càng thêm thích hợp nhân loại. Hiện tại ta đem đại lượng tác dụng phụ tiến hành rồi thay đổi. Cái này chú ấn tính giới bỉ, đã sắp muốn vượt qua tiên nhân hình thức. Có cái này một thân thiên địa chú ấn, có lẽ không tới một tháng, ta là có thể trong cơ thể phổ thông trả cờ dạ toàn bộ chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ dạ. Đương nhiên, những thứ này đều là chú ấn bị động hiệu quả. Mà chú ấn chủ động hiệu quả, ta có thể muốn thật tốt thể nghiệm một phen. Hiện tại, để ta lấy chú ấn làm môi giới, do đó tiến nhập tiên nhân hình thức. Cứ như vậy ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp nhắm mắt điều chỉnh tra NG Thái, đang nổi lên 5 giây phía sau nhanh chóng mở mắt. Tiên nhân hình thức mở bất quá trong nháy mắt. Dịp cả ổ ngộ trong cơ thể trả cờ giả nhanh chóng hỗn hợp tự nhiên năng lượng, hóa thành tiên thuật trả cờ giả, mà tiên thuật trả cờ giả cũng là trong nháy mắt lưu chuyển dịp cả ổ ngộ toàn thân. Tứ chi bách hải. Dịp cả ổ ngộ một thân chú ấn văn lộ, cũng ở nơi này phút chốc từ ám hồng sắc hóa thành sáng kim quang sáng chói trong nháy mắt hiện lên, rậm rạp chẳng chịt kim sắc chú ấn văn lộ trong nháy mắt đóng đầy dịp cả ổ ngộ toàn thân. Đương nhiên, ở dịp cả ổ ngộ hai mắt chu vi, long địa động tiên thuật tượng trưng nhãn ảnh, cùng với một ít thần bí vặn vẹo văn lộ, vẫn là lấy kim sắc hiện lên, nhìn qua thần bí dị thường, yêu dị. Phối hợp dịp cả ổ ngộ tờ này có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt, ở cái này dưới trạng thái dịp cả ổ ngộ, thực sự rất yêu dị, hoàn mỹ, vốn có một loại khí chất thần bí, tà dị mị lực. Tốt cảm giác. Có chú ấn làm môi giới, tiến nhập tiên nhân hình thức đúng là muốn nhanh rất nhiều. Đồng thời chú ấn vẫn có thể ở một trình độ nào đó bên trên làm khống chế khí, có thể đề cao thật lớn ta đối với tiên thuật trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Thậm chí là giảm mạnh tự nhiên năng lượng đối với loài người tác dụng phụ. Nhanh chóng phê bình vài câu phía sau, dịp cả ổ ngộ liền lại là đem con mắt hơi nhắm, ở càng thêm tế vi cảm thụ một phen thân thể sau khi biến hóa, chính là mở con mắt, tiếp tục mở miệng nói rằng, hơn nữa, bây giờ ta còn có thể làm được điểm này. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, kèm theo tiên thuật trả cờ dạ bắt đầu khởi động, dịp cả ổ ngộ trên người chú ấn trong nháy mắt tràn ra đại lượng kim quang. Lập lòe kim quang ở trong nháy mắt hóa thành nhất kiện quang chi áo khoác, sau đó một cái lại một cái kim quang mãng xà lập tức hiện lên, trông rất sống động, vô cùng vốn có thần vận. Lúc này dịp cả ổ ngộ dáng dấp, cũng rất giống như là tị nguyệt tiến nhập tiên nhân hình thức dáng dấp. Chỉ bất quá. Dịp cả ổ ngộ đỉnh đầu không có giải ra độc giác, đồng thời dịp cả ổ ngộ trên người tiên thuật trả cờ dạ là kim sắc mà không phải lục sắc. Những kim quang này hóa thành mãng xà. Số lượng không ít, có thể bay đi, tốc độ rất nhanh, lực sát thương cũng không tệ, huống chi còn như vậy đẹp trai, quả thực dùng rất tốt, cũng cố gắng thực dụng. Mà cái này cha nở dê tha y, coi như là dùng thiên địa chú ấn tiến nhập tiên nhân hình thức đệ nhị trạng thái. Đã đủ. 17 chú ấn đối với tiên nhân hình thức tăng phúc, vẫn là vô cùng rõ ràng. Kế tiếp, liền muốn nhìn cái này thuật. Thấp giọng nỉ non một cái câu phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là lần nữa điều động trong cơ thể trả cơ dạ. Tiên pháp hàng độn hình thức hàng tinh thánh y dịp kèm theo dịp cả ổ ngộ thanh âm trầm thấp hạ xuống. Nóng bỏng, hàng cổ, cường đại, bạo liệt, trọng hàng độn trả cơ dạ, hầu như trong nháy mắt ngưng tụ, biến hình, vạn mẹo, ngưng thở, cuối cùng hình thành nhất kiện đem dịp cả ổ ngộ hoàn toàn bao trùm chắc chắn kim quang năng lượng ngoài y hề phủ. Bởi vì tiến nhập tiên nhân hình thức mà thả ra tiên thuật trả cơ dạ kim quang. trong nháy mắt dung nhập hàng độn trả cờ dạ trong, có thể dùng cái này màu hoàng kim hàng độn trả cờ dạ, trở nên càng thêm rực rỡ, càng thêm chói mắt. Không mà kèm theo hàng độn tính chất biến hóa được tiên thuật trả cờ dạ ngưng tụ thành kim quang năng lượng ngoài y hề phục, cái kia từng cái huyền phù kim quang mãng xà cũng là nhanh chóng dũng mãnh vào năng lượng ngoài trong quần áo, hóa thành từng cái trườn vặn vẹo mãng xà kim văn. Kim quang thâm trầm không đồng nhất, sắc độ không đồng nhất, chính xứ được dịp cả ổ ngổ cái này một thân kim quang năng lượng ngoài y y phục có vẻ cũng không phải là như vậy đơn điệu. Ngược lại là dị thường hoa lệ, rực rỡ, chói mắt, cao quý, thần thánh, cùng với bá đạo. Mà khoác cái này kim quang năng lượng ngoài y y phục dịp cả ổ ngổ, ở nơi này phút chốc cũng liền thực sự như hạ phàm thiên thần một dạng, siêu phàm thoát tục, bá khí vô song. Bộ dáng này dịp cả ổ ngổ thực sự rất như là nạ rủ tổ lục đạo hình thức, cùng với xuất sủ kỳ tổ nệ gì tẹn sấy gẳng hình thức, hai loại hình thái kết hợp thể. Chỉ bất quá dịp cả ổ ngộ phía sau cũng không có cầu đạo ngọc. Mà dịp cả ổ ngộ thần sắc kim sắc văn lộ, cũng càng thêm dày đặc một ít, thần thánh một ít, trườn một ít, hoa lệ một ít. Cái này siêu ảnh cảm giác sao thực sự là vô cùng cường đại a, ta có thể cảm thụ cổ lực lượng này, có thể dễ dàng hủy diệt rất nhiều đồ đạc. Liền như trên viên tinh cầu này tất cả, đối với ta mà nói đều là đồ dễ bể một dạng.